Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2179, bật hách nhân sinh. Không cần giải thích, đang lái xe Hứa Minh Kính, nhìn thấy thần thái khác thường Chu Trạch Giai, cũng không dám nói lời nào, chỉ là càng thêm tập trung tinh thần lái xe. Hắn hôm qua đem Chu Trạch Giai đưa đến Hoa Anh Đào quán trà bên ngoài. Đem xe dừng ở phụ cận bãi đỗ xe. Một mực ngồi ở trong xe. Một đêm không có chợp mắt chờ đợi Chu Trạch Giai. Thẳng đến 10 phút đồng hồ trước mới tiếp vào Chu Trạch Giai điện thoại. Tiếp vào điện thoại về sau, hắn liền nửa giây thời gian cũng không dám trễ nãi. Lúc này mở xe rời đi bãi đỗ xe. Tiến về Hoa Anh Đào quán trà cửa, nghênh đón Chu Trạch Giai. Theo trên chỗ ngồi đứng lên Chu Trạch Giai, thân người cong lại, song quyền nắm quá chặt chẽ. Tạch tạch tạch, xuyên xuyên tiếng nổ vang. Theo hắn quyền đầu bên trong truyền ra, quanh quẩn trong xe, hắn một đôi tròng mắt, cũng bởi vì cực độ phẫn nộ, trở nên đỏ như máu. Giống như liệt liệt thiêu đốt hai đạo lửa giận, hàm răng đồng dạng cắn đến khách khách rung động. Vừa mới, hắn đem phát sinh ở Hoa Anh Đào quán trà bên trong tất cả sự tình. Chi tiết không bỏ sót toàn bộ nhớ lại một lần. Tất cả chi tiết đều tại trong đầu hắn đuổi vừa phù hiện. Đặc biệt là 2 giờ trước, làm tiểu dã mộ hiện thân về sau. Tiểu dã mộ, Bình Điền Linh Tử. Cùng một đám đông doanh vũ sĩ phản ứng, nhìn như đều hợp tình hợp lý, nhưng giờ phút này Chu Trạch Giai tĩnh hạ tâm tỉ mỉ nghĩ lại, luôn cảm thấy có chút không đúng, riêng là tiểu dã mộ thái độ, thì lộ ra vô cùng không hợp tình lý, rất có loại thì tốt giữ xe ý vị, phải biết, ta là tại tiểu dã mộ trên đầu, loại một mảnh xanh mơn mởn đại thảo nguyên. Đối mặt một đám võ sĩ lên án giật dây, hắn vậy mà không chút nào truy cứu ta trách nhiệm, ngược lại giết Bình Điền Linh Tử. Hắn làm như thế, có phải hay không vì giết người diệt khẩu? Lo lắng Bình Điền Linh Tử hướng ta tiết lộ bí mật gì đâu. Chu Trạch Giai trong đầu, hiện ra vô số cái suy nghĩ, nhưng cuối cùng đều bị hắn phủ định. Hắn tuy nhiên đối tiểu dã mộ lòng sinh nghi vấn, nhưng cùng tiểu dã mộ hợp tác đã thành sự thật, hơn nữa còn ký hiệp nghị. Một khi một phương diện kết thúc hợp tác, thì hội để cho mình thân bại danh liệt. Chu Trạch Giai trên trán, mồ hôi lạnh lần nữa, xoát một chút, tuôn trào ra. Đây là hắn tiến vào hồng trần lực lượng đến nay, lần thứ nhất thể nghiệm đến như ngồi bàn trông. Tình thế khó xử tư vị, lão Hứa, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Mấy phút đồng hồ sau, Chu Trạch Giai lên dây cót tinh thần, nỗ lực chuyển di chính mình chú ý lực, sau đó hời hợt hỏi một câu. Hứa Minh Kính nhíu nhíu mày, có chút nghi vấn, không phải nói, muốn về tổng bộ sao? Ta cái gì thời điểm nói? Chu Trạch Giai sững sờ xuống thần. Vô cùng ngạc nhiên, Hứa Minh Kính mặt mũi tràn đầy đắng chát, chi tiết nhỏ giọng đáp lại nói, ngươi mới vừa lên xe thời điểm nói. Chu Trạch Giai có chút xấu hổ đập vỗ trán, thở dài ra một hơi, gật đầu nói, vậy liền trở về tổng bộ đi. Hứa Minh Kính nên một tiếng là, cuối cùng vẫn là nhịn không được nội tâm nghi hoặc, hỏi, đỏ thắm cục, ngài cùng người Nhật Bản đạt thành hợp tác hiệp nghị sao? Chu Trạch Giai híp mắt. Một tiếng, lại là lời gì cũng không nói. Tại vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy Hứa Minh Kính, luyện thành một đôi nhìn mặt mà nói chuyện hảo nhãn lực. Thấy một lần Chu Trạch Giai giờ phút này thần thái, hắn tuy nhiên lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhịn được lòng hiếu kỳ, không còn dám tiếp tục truy vấn. Lúc này Diệp Thiên, chính mây trôi nước chảy đứng tại Nhan Như Tuyết trong phòng. Yên tĩnh ngắm nghía nhập định tu luyện Nhan Như Tuyết. Hắn cũng không nghĩ tới, Nhan Như Tuyết đối võ đạo tu luyện hứng thú, đã vậy còn quá thâm hậu. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, lấy Nhan Như Tuyết hiện tại tu vi, vậy mà có thể bảo trì mười mấy tiếng trạng thái nhập định. Nhan Như Tuyết tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, thành kính chuyên chú thần thái, thánh khiết đến giống như một tôn ngồi ngay ngắn ở trong nước nữ tiên. Diệp Thiên im ắng cười khổ một tiếng, theo Nhan Như Tuyết hiện tại trạng thái đến phân tích, ít nhất phải đến sau 5 tiếng mới có thể kết thúc nhập định, trở về đến trong hiện thực tới. Lại liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên thân hình thoát một cái, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Rất lâu không có hưởng thụ được phương viện cái kia thành thục mỹ phụ nhân ôn nhu tư vị. Hắn quyết định đi tìm phương viện, trên giường, coi là thích vỗ tay phương thức, liên lạc một chút tình cảm, thuận tiện thông báo phương viện, cũng để cho phương viện chuyển nhập thiên phủ trang viên, cùng chính mình nàng nữ nhân ở cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thiên đi ra danh uyển hoa phủ về sau, quyết định nghiệm chứng một chút, thần túc thông, tốc độ đến tột cùng có bao nhanh, sau đó tìm bình tĩnh nơi hẻo lánh, ý niệm rót vào hai chân, cả người đều trong nháy mắt biến đến nhẹ nhàng, giống một mảnh lá cây giống như nhẹ nhàng, cất bước nghiêng nghiêng hướng lên bước ra, chân tay hắn dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Không đợi hắn kịp phản ứng lúc, toàn bộ thân hình đã đến đối diện một cái tiểu khu trên không. Theo hắn chỗ vị trí, đến vừa mới cất bước bình tĩnh nơi hẻo lánh, cả hai thẳng tắp khoảng cách, có tới 2 cây số, vừa sải bước ra 2 cây số không gian khoảng cách. Cái này khiến Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thân thể run lên, kém chút theo 100 mét không trung ngã rơi xuống đất. Cho dù là công lực của hắn toàn thịnh thời kỳ, thôi động thân pháp, thi triển thuấn di thần thông, cũng không đạt được dạng này tốc độ. Thảo, nhanh như vậy, truyền thuyết bên trong tiên gia thủ đoạn cũng không gì hơn cái này. Lại mẹ hắn bật hách, tâm tình kích động Diệp Thiên nhịn không được bảo một câu chửi bậy, lần nữa phóng ra cước bộ lúc, trong chớp mắt lại đến ngoài 2 cây số, lấy hắn dạng này tốc độ, theo danh uyển hoa phủ đến phương viện nhà chỗ tiểu khu, 50 km lộ trình, chỉ cần 2 phút đồng hồ thời gian, liền có thể đạt tới. Trên thực tế, làm Diệp Thiên đứng tại phương viện nhà chỗ tiểu khu lúc, Diệp Thiên chỉ dùng 58 giây thời gian, 58 giây, 50 km. Hai cái này số liệu để Diệp Thiên kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Lần này thi triển thần túc thông, hắn trả tại trong lúc vô tình phát hiện cái này môn thần kỹ có thể xuyên tường càng vách tường, xi măng cốt thép vách tường căn bản ngăn không được hắn tốc độ. Vì kiểm nghiệm xuyên tường càng vách tường thủ đoạn, hắn từ bỏ thông suốt lộ tuyến, lựa chọn vượt qua chiều dài có tới 5 cây số hải hà cao ốc, chỉnh một chút vượt qua trong cao ốc 1,372 bức tường vách tường, cuối cùng bình yên vô sự nghênh ngang rời đi. Tại vượt qua vách tường quá trình bên trong, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn yên nhãn thông cũng sẽ tùy thuộc dã chỗ đến tràng cảnh thấy rất rõ ràng. Hắn nhìn đến đoan trang cao nhã thư ký chính quỳ dạp xuống lão bản dưới bàn công tác, kiều diễm môi đỏ thể hiện ra ôn nhu mị lực, tại lão bản một nơi nào đó lưu luyến quên về lấy. Hắn còn chứng kiến trong phòng ngủ thanh niên nam nữ trên giường điên cuồng làm lấy không thể miêu tả sự tình. Hắn thậm chí còn chứng kiến một đầu hoàng kim cá nheo sinh con toàn bộ quá trình. Toàn bộ thế giới đều tại thiên nhãn thông cùng thần túc thông, hai đại thần thông đồng thời khởi động về sau, biến đến kỳ quái, đặc sắc xuất hiện, đứng tại tiểu khu bên ngoài Diệp Thiên. Bởi vì sắp nhìn thấy phương viện cái kia thành thục gợi cảm phong tình, thể nội mỗi cái tế bào đều tại hưng phấn gieo hò kêu gào. Hắn không có cái tiểu khu này gác cổng thẻ, hắn cũng lười tìm bảo an đăng ký nhập môn tin tức. Quyết định chế tạo một trận oanh động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thần túc thông. Cả người trong nháy mắt, biến mất tại trước mắt bao người. Lão Trương, vừa mới ngươi có nhìn thấy hay không một người bay lên trời? Thảo, nha, ngươi tối hôm qua là không phải lại tránh ở trong chăn bên trong làm loại chuyện đó. Đi ngươi mụ, lão tử theo ngươi nói chuyện đừng đắn đâu. Ma ma, ta nhìn thấy có cái thúc thúc bay đến trong bầu trời. Ngốc hài tử, sách ngốc a, bay trên trời, ngươi thế nào không nói xuống đất? Mau nhìn, mau nhìn, không trung phi nhân bay vào được tiểu khu 5 tòa nhà một đơn nguyên lâu. Tiếng nghị luận liên tiếp trong đám người, không biết là ai the thế giọng nói, vô cùng bất ngờ, quát to một tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, xác thực nhìn đến một đạo thân hình lơ lửng tại 100 mét trên bầu trời. 5 tòa nhà một đơn nguyên bức tường bên ngoài, tựa hồ có ý hướng người qua đường triển lãm chính mình gần như thần thủ đoạn. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, lọt vào vách tường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.